Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 601, phim Bun Vecher. Từ Tam Monomae vì ba người một sói ra chỉ ẩn nấp pháp thuật. Một đoàn người trực tiếp truyền tống đến Tyre Thần Điện trước cổng chính. Đây là Lake of Night, phụ cận phong cảnh không có cái gì biến hóa về mặt bản chất. Nhưng lá sâu luôn cảm thấy Midgard không khí có thay đổi. Trên bầu trời tung bay dày đặc tuyết lông ngỗng. Nóng lạnh bất xâm, lá sâu cùng Emma cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên hen hai cái kia phảng phất có thể đóng băng linh hồn cực hàn. Nhưng Midgard nhân loại bình thường khẳng định khó mà chịu đựng. Chớ nói chi là phim Bun Vecher biết dòng giã tiếp tục ba cái quý. Không cần tính toán cũng có thể đoán được. Cái này dài dằng dặc mùa đông biết dẫn đến rất nhiều nhân loại tử vong. Jormungandr y nguyên chiếm cứ trong hồ nghỉ ngơi. Bát ngát Lake of Night biên giới đã có không ít kết băng khu vực. Sớm muộn biết lan tràn đến toàn bộ mặt hồ. Thế giới chi xà còn chưa tới phiên lá sâu đến lo nghĩ. Dù sao nó chắc chắn sẽ không bị đông cứng chết, chỉ là không biết Asgard lúc nào sẽ đến gây sự với nó. Loảng xoảng tương đương, mở ra thần điện cửa lớn, quen thuộc rèn sắt, âm thanh y nguyên có thể rõ ràng nghe được. Tiệm thợ rèn phương hướng truyền đến nhiệt độ tách ra phim Bun Vecher giá lạnh. Mau đóng cửa, ta trứng đều muốn bị đông lạnh lên. Không cần phải nói cũng biết. Câu này thô lỗ nói ra từ Brock miệng, nhìn thấy lá sâu ba người lúc, Brock hơi kinh ngạc, là các ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm rời khỏi cửu giới. Sindri như tên trộm nhìn chung quanh, vẫy tay ra hiệu lá sâu đi vào bàn gỗ trước, nghe nói các ngươi xử lý bất hủ bô đua, sẽ không là thật sao? Lá sâu nhún vai một cái nói, là thật. Phim Bun Vecher cũng là bởi vì bô đua tử vong mới giáng lâm. Quả nhiên, Sindri lấy tay nâng trán, nhìn chung quanh một chút mới nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi liền không sợ Freyr trả thù sao? Trước đây không lâu Freyr tới tìm chúng ta, ép hỏi Odin đem nàng khôi giáp cùng vũ khí giấu ở nơi nào. Nàng dự định thu hồi chính mình thân là Valkyrie Queen lực lượng. Hướng giết chết con trai của nàng hung thủ báo thù. Cũng chính là ngươi. Là sâu vỗ vỗ Sindri bả vai cười nói. Đa tạ ngươi cáo chi. Ta biết chú ý. Bất quá. Chúng thần chi phụ nguyền rủa thật sự có tốt như vậy bài trừ sao? Cân nhắc đến còn tại trong mật thất ngủ say điều chỉnh 9 tên Valkyrie. Là sâu quyết định còn là lưu thêm một cái tâm nhãn. Để tránh kế hoạch xuất hiện không tất yếu biến cố. Không nói cái này, ta có vấn đề muốn hỏi các ngươi. Là sâu bày ngay ngắn sắc mặt hướng Brock cùng Sindri hỏi. Lần này hạ giới Aesir thần tộc có những cái kia. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Brock hoàn toàn như trước đây bảo to. Ta mẹ nó làm sao biết? Sindri kiên nhẫn giải thích một chút. Odin khẳng định giao phó mỗi người bọn họ nhiệm vụ. Nhưng cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Trừ Odin cùng bọn hắn bản nhân. Không ai biết. Hodo chỉ ở Midgard đợi thời gian rất ngắn liền tiến về Up 2. Rừng rậm chi thần Vader mang theo Odin đặc cách tiến về Vanaheim. Chỉ có thi ca chi thần Bragi lưu tại Midgard tọa trấn. À, đúng rồi. Brock đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trước đó thò tại Lake of Night phụ cận tìm kiếm một phen. Không biết hắn có phải hay không đạt thành Odin giao phó nhiệm vụ. Mang theo một cái hộp nhỏ trở về Asgard. Cái hộp nhỏ, lá sâu híp mắt, cho cốt, lại hoặc là cái khác cái gì. Nói đến, Odin giao phó cho thò nhiệm vụ đến cùng là cái gì. Thò mới vừa giáng lâm thời điểm. Lá sâu một trận coi là Thor là chịu Odin chi mệnh tới bắt mấy người bọn hắn kẻ ngoại lai. Nhưng hiện tại xem ra hẳn không phải là. Sindri vội vã cuống cuồng nhắc nhở. Tóm lại, các ngươi tại Midgard hoạt động lúc tốt nhất để cao cảnh giác. Odin anh linh chiến sĩ ngay tại bốn phía tuần tra. Anh linh chiến sĩ là Odin dưới tay một nhánh quân đoàn đặc thù từ Valkyrie chọn lựa sắp chiến tử chiến sĩ anh dũng, giữ lại bọn hắn muốn tiến về Helheim linh hồn, mang đến Asgard anh linh điện tiếp nhận huấn luyện. Mất đi Valkyrie chỉ dẫn về sau, anh linh chiến sĩ đã có rất nhiều năm không có gia tăng qua. Odin một mực cẩn thận sử dụng bọn hắn. Chư thần hoàng hôn trước khi bắt đầu rốt cục đem anh linh chiến sĩ phóng ra. Không có truyền tống phù thạch, là thâu bọn người chỉ có thể canh giữ ở Tyre thần điện kiên nhẫn chờ đợi Kratos phụ tử cùng Mimir chờ. Về, tại trong mấy ngày này, là sư nhìn thấy thi ca chi thần Bragi, so sánh dung mạo thô kệch lại tinh khí nóng nảy tho. Bragi khí chất tương đối ôn hòa, rất có nghệ thuật ra cảm giác. Hắn râu quai nón đi qua tỉ mỉ quản lý bệnh thành rất nhiều bím tóc. Mặc trên người tuyết trắng trường bào, hai tay ôm một cái hoàng kim thụ cầm, đi lại thời điểm tiện tay kích thích dây đàn. Đàn tấu xuất động người mỹ diệu âm phù. Bragi đối với Odin để hắn giám thị Midgard nhiệm vụ không thế nào để bụng. Theo Brock cùng Sindri nói, hắn phần lớn thời gian đều ngồi xổm ở Tyre thần điện bên trong đàn tấu nhạc khúc. Đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn không quan tâm chút nào. Bragi vô tâm chấp hành Odin nhiệm vụ, là sâu cũng không muốn rút dây động rừng. Cùng kiêu căng khó thuần lại hùng hổ dọa người bô đua so sánh. Brahil lộ ra 10 phần vô hại, núp trong bóng tối quan sát lá sâu bọn người tạm thời cùng hắn bình an vô sự. Lá sâu sau khi tỉnh lại ngày thứ tư, quốc gia truyền tống ở giữa Bifrost rốt cục bắt đầu vận hành. Có người đang từ cái khác quốc gia truyền tống về Midgard. Bragi đúng lúc tại anh linh chiến sĩ nhắc nhở dưới mặt mũi tràn đầy lười biếng đi ra ngoài tuần tra. Bang, từ quốc gia truyền tống ở giữa bên trong đi ra chính là trở về Kratos cùng Atroi. Hoàn thành lau phây nguyện vọng, chuẩn bị kết thúc lữ trình hai người thần thái phát sinh một chút cải biến. Luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn Kratos bộ mặt đường cong trở nên nhu hòa một chút. Trước đó biết được chính mình là thần thường có chút bành trướng, Atroi cũng lần nữa khôi phục. Bình thường, A tương đương cảm ơn trời đất. Các ngươi không có việc gì. Bị Kratos trả lại cho lá sâu. Mimir trước tiên mở miệng. Bồ đua đâu? Freya, Midgard tình huống như thế nào? Chính ngươi xem đi. Tại Kratos mở ra thông hướng thần điện bên ngoài cửa lớn lúc. Lá sâu bưng lấy Mimir đầu, để hắn quan sát ngoại giới bao phủ trong làn áo bạc màu vàng. Odin o hứng, phim bun vê chờ, học rộng tài cao Mimir lập tức liền nắm chắc đến Midgard tình huống. Nói như vậy, bồ đùa chết rồi, Freyr không có làm khó các ngươi. Lá sâu cười lắc đầu, Freyr có thể làm cái gì? Tại bài trừ Odin nguyền rủa trước. Nàng cái gì cũng làm không được. Cũng đúng, Mimir thở dài, đáng thương Freya, hy vọng nàng có thể tại thời gian lắng đọng dưới tỉnh táo suy nghĩ. Nghĩ rõ ràng ai mới là nàng bi thảm nhân sinh kẻ cầm đầu. Mimir đã từng thời gian dài tại Asgard, đảm nhiệm Odin thủ tịch túi khôn. Hắn đối với bô đua tâm thái hiểu rõ vô cùng, không cho rằng lá sâu cách làm có lỗi gì lầm. Quang minh chi thần căn bản cũng không có sinh tồn thực cảm giác. Toàn bộ Asgard người đều biết hắn đang theo đuổi bình tĩnh chết đi. Nhưng lại không ai có thể làm đến. Nhìn xem các huynh đệ khác mỗi ngày sung sướng hưởng lạc sinh hoạt. Bồ đùa mang đối với mẫu thân căm hận cùng phẫn nộ từng ngày vặn vẹo. Tử vong đối với bồ đùa đến nói ngược lại là một loại giải thoát. Hắn đối với cái này không thú vị thế giới đã sớm mất đi hứng thú. Nói chuyện phiếm trước hết đến nơi đây đi. Lá sâu đem Mimir đầu quay lại. Jotunheim tình huống như thế nào? Có tìm tới đám cự nhân sao? Mimir tiếc nuối nói ra. ta không có theo bọn hắn leo lên ngọn núi kia là lưu cho bọn hắn người một nhà thời gian. Để A Choi để giải thích đi. A Choi tiếp nhận Mí Mía nói ra. Không có cự nhân. Chúng ta tại cửu giới ngọn núi cao nhất chỉ thấy lượng lớn cự nhân thi thể. Không biết bọn họ có phải hay không đã diệt tuyệt. Không có khả năng. Lá dâu chém đinh chặt sát. Nói ra, Jotun 2 bị phong tỏa về sau. Asgard chúng thần vô pháp tiến vào cự nhân quốc độ. Không có uy hiếp bọn hắn sinh tồn tử địch. Cự nhân làm sao có thể không hiểu thấu diệt tuyệt. Mí Mía cân nhắc trong chốc lát sau nói ra. Ta là nghĩ như vậy. Kratos cùng A Choi tiến lên lộ tuyến hẳn là bị nhân vật thiết lập tính toán cẩn thận. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là Jotun 2 một góc. Cự nhân nên trốn tại Jotun 2 hạch tâm khu cư trú. Cố ý tránh ra xuất hiện tại trong dự ngôn Kratos cùng A Choi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.